Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nói xong, âm sắc chất phát đơn giản của ukulele từ trong video truyền ra, Tống Triết lẳng lặng nhìn người trong video, ánh mắt không rời đi được. Anh đột nhiên phát hiện, kỳ thật lẳng lặng nhìn cô như vậy, cũng cảm thấy khá tốt. Livestream xong, Dương Vi chậm rãi bình tĩnh trở lại, cô bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ sự tình ngày hôm nay. Trừ bỏ ông chú cuối cùng kia, hôm nay tất cả mọi người đều cự tuyệt cô, đây là vì sao? Cô mở rất nhiều tiết mục phỏng vấn trên đường phố ra xem, lại nấu cho mình một chén mì, vừa ăn vừa xem những người này làm thế nào để tương tác trên đường phố. Cô phát hiện tất cả các video có sự tương tác tốt đều có chung một đặc điểm rất quan trọng, chính là đặc biệt bình dân. Người thực hiện phỏng vấn kia luôn có thể trong nháy mắt dung nhập vào quần thể, hình thành bầu không khí không có sự chênh lệch. Dưới sự dẫn dắt của cô ấy thì bầu không khí trở nên vui vẻ, xem nhẹ giới tính của bản nhân. Cô nghĩ đến mấy lần đầu mình đến gần, cô quá nghiêm túc cũng quá xa cách. Mà sự khẩn trương đã cường hóa khí chất nữ tính của cô, bầu không khí càng thêm khó có thể khống chế. Cô không thể khẩn trương, cô muốn bắt đầu học cách ra đường khống chế, sân khấu. Cô không thể sợ hãi bị người cự tuyệt, cũng không thể sợ thất bại. Ngày hôm sau thời điểm Lãnh Mân tới tìm cô đột nhiên nói, chị Lãnh, em muốn đi một mình. Lãnh Mân ngẩn người, Dương Vi bình tĩnh nói, em muốn đi tìm cảm giác, hãy để em thử đi một mình. Lãnh Mân lẳng lặng nhìn cô, một lát sau, cô ấy giơ tay vỗ lên vai Dương Vi. Dương Vi lựa chọn đi buổi tối, cô mặc một bộ quần áo giản dị rộng rãi. Bộ quần áo này khiến người ta hoàn toàn nhìn không ra chút đường cong gì. Sau đó bản thân cô mang theo một thiết bị âm thanh, microphone, mang theo một chiếc mũ nhỏ, tiếp cận người đến người đi tại quảng trường. Trên quảng trường có rất nhiều người biểu diễn nghệ thuật, ca hát, khiêu vũ, còn có khỉ lộn nhào. Dương Vi nhìn khắp nơi, có chút khẩn trương tìm một vị trí hẻo lánh, thả đồ vật trên người xuống, tiếp theo cô cầm microphone đi ra ngoài, bắt đầu phỏng vấn. Ngay từ đầu cô có chút khẩn trương. Nói chuyện lại giống như đang đọc sách, mặc dù câu chuyện thực sự buồn cười, nhưng cô lại hoàn toàn không nói ra được cảm giác đó. Mọi người tới tới lui lui, liếc nhìn cô một cái, trong mắt dường như mang theo vài phần ghét bỏ, còn cảm thấy có hơi ồn ào. Nhưng Dương Vi không dừng lại, cô kiên trì nói, không ngừng nói, cô nói nhiều tới mức giọng nói có chút đau, nhưng không có bất cứ ai vì cô mà dừng lại. Ngày hôm sau cô đổi thời gian livestream thành ban ngày, thời điểm nói chuyện cô vẫn luôn hắn giọng. Tống Triết vừa xử lý chuyện công ty vừa nghe cô livestream, cuối cùng rốt cuộc có chút không thể nhẫn nại, anh dùng đặc quyền của hội viên cao cấp hỏi một câu, như thế nào vẫn luôn hắng giọng. Giọng nói hỏng rồi, Dương Vi, có thể biến lời thăm hỏi thành lời mắng chửi, đây cũng là một loại bản lĩnh. Tuy nhiên xét thấy Miêu Đại Hiệp là kim chủ của cô, hơn nữa ngày thường cũng khá tốt, công thêm việc cô bị Tống Triết rèn luyện ra một trái tim mạnh mẽ, cô cũng không để ý. Uống ngụm nước nói, tối hôm qua tôi đi quảng trường biểu diễn, kể chuyện cười cho người qua đường, giọng nói bị khàn rồi, có thu hoạch hay không, có phải có rất nhiều người quỳ gối dưới mị lực của cô hay không, bảo bảo nhà ta là giỏi nhất. Lời nói trên màn hình làm Dương Vi có chút xấu hổ, cô gật đầu đồng ý cho có lệ. Chờ tới thời điểm tan tầm, Tống Triết ngẩng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, cúi đầu nói với Cao Lâm, hỏi Lãnh Mân lịch trình của Dương Vi một chút. Anh nói những lời này nhìn thì có vẻ như là thuận miệng sai bảo. Nhưng Cao Lâm hoàn toàn có thể lý giải nội tâm người này đã trải qua sự giãy giụa kịch liệt cỡ nào mới hỏi ra những lời này. Anh ta không dám có bất kỳ hành vi nào để vạch trần Tống Triết, nhanh chóng gật đầu và đi làm việc. Không bao lâu sau, Cao Lâm trở lại nói, đêm nay 7 giờ rưỡi, phu nhân sẽ tới quảng trường Thịnh Cảnh biểu diễn. Ừ, Tống Triết gật đầu, không nhiều lời. Cao Lâm ngầm hiểu, nhanh chóng nói, tiên sinh, buổi tối ngày hôm nay ngài không có việc gì, có thể về nhà nghỉ ngơi thật tốt. Tôi đã biết, Tống Triết trả lời, tiếp tục nhìn văn kiện, chờ tới 5 giờ rưỡi, Tống Triết lén lút ra ngoài, Cao Lâm mang theo hồ sơ tiến vào văn phòng của anh để anh phê duyệt. Thời điểm thấy văn phòng trống rỗng, anh ta nhìn thoáng qua thời gian, nhìn không được gọi điện thoại cho Tống Triết, tiên sinh, hiện tại 5 giờ rưỡi, thanh âm Tống Triết nghe có chút trầm thấp, công ty chúng ta 5 giờ rưỡi tan tầm, Cao Lâm, từ lúc anh nhậm chức tới nay chưa bao giờ tan tầm lúc 5 giờ rưỡi a. Hơn nữa hiện tại vừa đến 5 giờ rưỡi đã không thấy đâu, chạy trốn cũng quá nhanh quá đúng giờ rồi. Tiên sinh, hợp đồng, tôi tan tầm, ngày mai tới ký, cậu chụp ảnh hợp đồng gửi tôi xem. Cao Lâm cảm nhận được quyết tâm tan tầm rất mãnh liệt của Tống Triết, anh ta hít sâu một hơi, nói, tốt, chúc ngài xem phu nhân biểu diễn vui vẻ. Ừ, tôi biết, còn chưa dứt lời, Tống Triết liền dừng lại, có một sự xấu hổ buồn bực khi bị người nhìn thấu nảy lên, anh gầm một tiếng, ai nói tôi đi xem cô ấy. Tôi chỉ tan tầm, Vâng, Cao Lâm bình tĩnh nói, ngài chỉ tan tầm. Tống Triết, không còn gì để nói, cúp điện thoại. Tống Triết tới quảng trường Thịnh Cảnh, tìm chỗ ăn cơm, vị trí ăn cơm ở tầng 2, có thể nhìn cảnh tượng phía dưới không sót tí gì. Anh ngồi nhìn người đến người đi, thời điểm sắp đến 7 giờ rưỡi, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mắt anh. Cô mang thiết bị âm thanh, mặc quần áo đơn giản, đội một chiếc mũ chẳng ra gì. Cách trang điểm này hoàn toàn không giống với trước kia, anh cứ lẳng lặng nhìn cô như vậy, phát hiện giờ khắc này. Dương Vi cùng người trong trí nhớ anh đã hoàn toàn không phải một người, nhưng bóng dáng cô cầm microphone đứng ven đường, một người nỗ lực tìm trạng thái, mặc kệ có người nghe hay không, bộ dáng vẫn luôn tự quyết định, lại cực kỳ giống cô gái không biết nhận thua trong trí nhớ của anh. Anh lẳng lặng nhìn cô, nhìn từ lúc không có bất cứ ai để ý tới cô bắt đầu khẩn trương, chân tay luống cuống, đến tự quyết định. Anh cẩn thận quan sát thần thái của cô, thậm chí còn lặng lẽ tới vị trí gần cô nhất trong nhà hàng. Anh có thể nghe rõ ràng cô đang nói gì. Tất cả mọi người đều nói giữa bạn bè ngàn vạn lần không thể nhắc đến tiền, kỳ thật đây là có ý gì? Chính là loại tình cảm bạn bè này hoàn toàn không thể dùng tiền để đong đếm, không phải tình cảm quá đơn thuần, thì cũng là tình cảm không đáng tiền. Nói ví dụ như tình cảm của bạn và cha mẹ bạn rất tốt, bạn có sợ nói chuyện tiền bạc với họ không? Có một số người sợ, nhưng so với bạn bè thì tốt hơn quá nhiều. Tôi có một người bạn, cô ấy bị bệnh từ nhỏ. Tình cảm của cô ấy đối với đối tượng của mình là không rời không bỏ, kết quả một người bạn đã nói chuyện với mẹ cô ấy. May mà con gái bà tìm người bên ngoài, người địa phương thấy con gái bà có bệnh, tuyệt đối sẽ không muốn. Ví dụ như con trai tôi, chắc chắn sẽ chướng mắt con gái bà, các bạn đoán mẹ của bạn tôi nói như thế nào? Nói xong, Dương Vi hướng sang phía bên kia, đôi mắt thoáng nhìn, trong nháy mắt, một loại cảm giác tràn ngập khinh bỉ lại bị hình tượng lão phu nhân đè nặng xông lên. Cô nhéo giọng nói, cho nên, tôi mới nói với con gái tôi, con ra ngoài nhìn xem, tìm người có tố chất, nhưng đừng như con gián đang lăng phân ở cửa nhà cầu. Tống Triết nghe cô nói, nhịn không được phun ngụm nước trong miệng ra, anh dùng khăn giấy để che miệng đang cười, nhưng ngoại trừ anh, những người khác cũng chỉ tùy tiện nghe một chút, liền cất bước rời đi. Không phải mỗi người đều có thể giống anh đứng ở nơi đó, xem hết tiền căn hậu quả, nhiều người qua lại vội vàng. Tống Triết lẳng lặng nhìn cô. Trong lòng chợt có chút đau, xung quanh bắt đầu có mưa nhỏ, mấy người bắt đầu thu dọn hàng quán, Dương Vi cũng tính toán rời đi, lại đột nhiên nhìn thấy một bé gái đang đứng trước mặt Dương Vi. Dương Vi ngẩn người, sau đó cô nghe thấy bé gái nói, sau này. Thỏ con làm sao vậy? Dương Vi dừng một chút, cô nhìn bé gái kia, một lát sau, cô bắt đầu nói kết cục cuối cùng của câu chuyện này. Mưa càng lúc càng lớn, đám người bắt đầu tản ra, bé gái cầm dù, giơ kẹo que, nghiêm túc nhìn Dương Vi. Tống Triết nhìn Dương Vi đứng trong mưa, nhìn cô gái nhỏ, nghiêm túc nói xong đoạn cuối cùng. Sau đó cô lấy mũ, giống như một chú hề cúi mình chào, bé gái vỗ tay, Tống Triết ở sau lưng cô, cũng nhịn không được vì cô mà nhẹ nhàng vỗ tay. Anh thấy buổi tối mỗi ngày cô đều tới, cô tới, anh cũng đi theo lại đây. Anh sẽ đem máy tính lại đây, ngồi trong cửa hàng bán kem gần cô nhất, lẳng lặng nhìn cô. Anh thấy cô càng ngày càng tự tin, càng ngày càng thông dong. Giống như có một loại lực lượng trong im lặng, chỉ cần cô đứng tại chỗ, nơi đó liền biến thành sân khấu của cô. Thời điểm chỉ còn một ngày nữa là chính thức phát sóng tập đầu tiên theo kế hoạch của Lãnh Mân, ngày đó xung quanh cô có rải rác vài người, một mình cô nói hơn một giờ. Thời điểm nghỉ ngơi, có một cụ ông đi tới, thả một đồng tiền trước mặt Dương Vi. Dương Vi ngẩn người, sau đó trong lòng cô chợt cao hứng. Đây là người đầu tiên cho cô tiền, nhưng mà ngay sau đó... Cô lại nghe được đại gia kia nói, cô gái nhỏ, cô là người có thể nói nhất mà tôi từng gặp, đều nói lâu như vậy, cũng chưa dừng, ồn ào đến lỗ tai tôi bị ong, tôi cho cô tiền, cô nghỉ ngơi một chút, được không? Dương Vi nghe được những lời này thì ngốc luôn, sau đó cô cầm microphone, nghiêm túc nói, cháu không, đừng cậy mạnh a, đại gia thở dài, thật sự, cô xem cô nói nửa ngày như vậy, có người xem sao, không ai xem cháu cũng muốn nói, Dương Vi vẻ mặt nghiêm túc. Đại gia gật đầu, tôi hiểu được, ông thở dài, cô đây là có chuẩn bị mà đến, chuyên môn tìm tôi gây phiền toái, cháu, nói còn chưa dứt lời, Dương Vi liền nghe được bên cạnh có người cười một tiếng, Dương Vi vừa quay đầu lại, thấy mấy người qua đường đang mỉm cười, thấy cô quay lại họ cũng không đi, bên cạnh cũng lục tục có người dừng lại, chờ xem cô và cụ ông cãi nhau. Trong đầu Dương Vi lóe lên một vài thứ, cô vẫn luôn suy nghĩ, làm thế nào để khống chế cảm xúc người xem. Làm thế nào để đưa họ tiến vào phạm vi cảm xúc của mình? Nhưng tại một khắc này đây cô đột nhiên ý thức được, quần chúng đều là có bản năng ăn dưa, khi họ bắt gặp chuyện thú vị, bọn họ sẽ nghỉ chân, tự nhiên mà lâm vào cảnh tượng kia, biến mình trở thành người tham gia, chứ không phải người xem. Dưới loại tình huống này muốn điều động cảm xúc người xem, sẽ dễ dàng hơn. Một khi bạn khiến đối phương ý thức được thứ họ đang xem là biểu diễn, bọn họ sẽ chờ mong, tự động biến mình thành người xem, và có những bình luận về bạn. Điều này sẽ khiến bạn khó khăn hơn trong việc điều động cảm xúc của họ. Dương Vi trầm mặt, cô không hề ồn ào nữa. Cô thu dọn đồ đạc, lẳng lặng trở về, suy nghĩ cả đêm. Buổi tối ngày hôm sau, Lãnh Mân cho cô mở livestream ngoài trời. Lãnh Mân và Hướng Duy đều có chút khẩn trương, chính bọn họ cũng không biết Dương Vi chuẩn bị thành dạng gì. Lần này Dương Vi livestream với chủ đề là làm thế nào để kết bạn với người khác một cách nhẹ nhàng. Sau khi Lãnh Mân hô bắt đầu, liền thấy Dương Vi ngồi im ở một vị trí, nhìn mấy nữ sinh bên cạnh. Lãnh Mân muốn đi lên nhắc nhở Dương Vi, đều đã bắt đầu rồi, còn cọ sát cái gì. Nhưng cô không thể xuất hiện trên màn ảnh, nên vẫn luôn dùng thủ thế để khoa tay múa chân với Dương Vi. Dương Vi vẫn không nói lời nào, cô chỉ ngồi nhìn mấy nữ sinh kia. Mấy nữ sinh cũng phát hiện tầm mắt Dương Vi, quay lại nhìn cô, cảm giác có chút kỳ quái. Sau đó người hai bên bắt đầu trộm ngắm nhau. Vẻ mặt của Lãnh Mân cùng Hướng Duy xoắn xuýt, hoàn toàn không hiểu đây là tình huống gì. Qua đã lâu, Dương Vi đột nhiên đứng dậy, nói với nữ sinh mà cô vẫn luôn nhìn lén kia rằng quả nhiên là cậu A. Cậu cũng tới nơi này ăn cơm. Nữ sinh kia mông lung, tất cả mọi người đều ngốc. Lãnh Mân thống khổ che mặt, Dương Vi nhìn nữ sinh kia tiếp tục nói, là tớ A, Dương Vi A, hồi học sơ trung lớp tớ bên cạnh lớp cậu. Vừa nghe lời này, nữ sinh kia ngay tức khắc phản ứng lại, nhà nhà tớ nhớ ra rồi. Hướng Duy, Lãnh Mân, đây là có chuyện gì? Không lâu sau, Dương Vi đã chen lấn được vào bàn của mấy người kia. Mà trong phòng livestream, một đám người đều cười muốn điên rồi. Tiểu tỷ tỷ kiêu ngạo, loại chiêu số lừa dối này đúng là thử lần nào cũng linh. Kỹ thuật diễn của tiểu tỷ tỷ là hạng nhất. Sau đó mọi người cứ trơ mắt nhìn Dương Vi và đối phương tiến vào giai đoạn thêm uy chát. Chờ sau khi thêm xong, Hướng Duy và Lãnh Mân mới lao tới. Dương Vi nhanh chóng xin lỗi và giải thích tình huống, mấy nữ sinh đều ngẩn người. Lúc này họ mới phản ứng lại. Tiếp theo toàn bộ buổi tối, mọi người đều thấy Dương Vi lấy các loại phương thức để kết bạn, cô không có một chút hoảng loạn, toàn bộ năng lực kiểm soát rất mạnh. Tuy rằng có đôi lúc cũng gặp phải một số tình huống phản kịch bản, ngược lại làm cho tiết mục trở nên thú vị hơn. Vào lúc ban đêm nhân số trong phòng livestream tăng vọt lên rất nhiều, Dương Vi báo trước kỳ tiếp theo. Nhưng mà không đợi đến kỳ tiếp theo, nhân số trên Weibo của cô bắt đầu gia tăng nhanh chóng. Trong kỳ phát sóng ngoài trời tiếp theo, Dương Vi mới vừa livestream, nhân số đã tăng gấp đôi so với lần trước. Lãnh Mân và Hướng Duy nhanh chóng tăng số lần livestream ngoài trời lên 2 lần một tuần. Dương Vi mang theo các chủ thể tung hoành khắp phố lớn ngõ nhỏ, dẫn mọi người đi ăn vặt, tiếng Michelin, cưỡi ngựa bắn tên chạy thoát khỏi mật thất, các loại chơi đùa. Không đến mấy ngày, Lãnh Mân liền tới thông báo với cô, nói với cô chuyện này, chuẩn bị một chút, hử, cuối tuần Chu Văn muốn tới Nam Thành, cô chuẩn bị đi đón máy bay đi. Dương Vi ngẩn người, sau đó cô đột nhiên đứng lên, em. Đi. Đón. Máy bay, đúng vậy, tôi cho người hỏi thăm lịch trình của Chu Văn rồi, thời gian đều đã được sắp xếp, tuy nhiên cô phải chú ý một số điểm. Thứ nhất, fans Chu Văn rất hung mãnh, cho nên cô chỉ có thể trở thành đồng loại của họ, không thể trở thành tình địch. Ok, em hiểu, Dương Vi nhanh chóng gật đầu, như một tiền bối có tên trong danh sách, cô quá rõ ràng tâm thái fans của Chu Văn. Cô nghiêm túc nói, em là một phần tử trong nhóm vợ của Chu Văn, tuyệt đối sẽ không ưu tú hơn những người khác. Dương Vi có loại giác ngộ này, Lãnh Mân liền an tâm rồi. Cô để Dương Vi về trước chuẩn bị, thời gian địa điểm này đó cô đều sẽ sắp xếp tốt. Dương Vi gật đầu, Lãnh Mân nói tiếp, cô có yêu cầu gì khác hay không, tôi cho người chuẩn bị một chút, em cần một tấm biển để đón người. Dương Vi thập phần chuyên nghiệp, Lãnh Mân đang muốn gật đầu, liền nghe thấy Dương Vi nói, không, không được, em đi đón idol của mình. Em phải tự làm, Lãnh Mân, không cần, ngàn nửa ngày, rốt cuộc Lãnh Mân cũng mở miệng, nhìn vẻ mặt hưng phấn của Dương Vi, cô ấy châm chước nói, cô lại không phải thật sự đi đón máy bay, không. Em đi thật, Dương Vi quyết đoán cự tuyệt, chị Lãnh, chúng ta phải làm rõ ràng mục tiêu của nhiệm vụ lần này, hử, Lãnh Mân có chút nghi hoặc, cô cảm thấy mục tiêu nhiệm vụ không phải rất rõ ràng hay sao. Sau đó, cô nghe thấy Dương Vi thập phần nghiêm túc nói, tiếp máy bay là chuyện lớn, livestream là chuyện nhỏ. Lãnh Mân, đây thật sự là fans cực kỳ trung thành, sự nghiệp cùng idol cái nào nặng cái nào nhẹ, kia đương nhiên là idol, ở trong lòng Dương Vi, đại khái không thể khiến cô hy sinh, thì tính cái gì idol. Lãnh Mân không dám khiêu chiến giá trị quan của loại fan não tàn này, vẫy tay nói, không được làm ảnh hưởng tới chính sự. Dương Vi gật đầu, cao hứng trở về, còn chưa về đến nhà, cô đã bắt đầu gửi tin nhắn cho Hạ Pi Pi cùng Cố Lam. Tớ muốn đi gặp idol, trước nay tớ chưa từng gặp anh ấy, tớ thật sự rất hưng phấn, tớ thích anh ấy 13 năm. Áp lực 13 năm. Rốt cuộc. Có thể thực hiện giấc mộng của mình, Hạ Pi Pi và Cố Lam đều nhất trí cảm thấy cô điên rồi. Chờ đến thời điểm livestream buổi tối, mọi người thấy cô vừa livestream vừa đang làm cái gì đó, tất cả mọi người đều thấy động tác của Dương Vi rất kỳ quái. Anh Văn nhịn không được hỏi một câu, hình như cô đang làm thủ công. Đúng nha, Dương Vi vui vẻ nói, tôi làm tắm biển đón người ở sân bay. À, tiểu tỷ tỷ muốn đi gặp idol của mình sao? Đúng, Dương Vi vui vẻ trả lời, idol của tôi xuống máy bay vào chủ nhật, tôi muốn đi đón. Chu Văn hơi sửng sốt, anh suy nghĩ, đột nhiên ý thức được, Dương Vi nói, không phải mình chứ. Anh đột nhiên có chút khẩn trương, nghe Dương Vi tiếp tục lải nhải, đến lúc đó mọi người nhớ xem tôi livestream nha. Tôi muốn đích thân cho mọi người nhìn xem nhan sắc mỹ miều của idol nhà tôi, yên tâm tôi sẽ không quấy rầy anh ấy, kỳ thật từ trước tới nay tôi không quá truy tin, tôi chỉ yên lặng thích anh ấy. Bởi vì anh ấy là thanh xuân của tôi, Dương Vi suy nghĩ, thời điểm anh ấy nổi tiếng tôi mới 13-14 tuổi, khi đó chỉ đơn thuần cảm thấy, wow, người này lớn lên nhìn thật tốt. Sau đó tôi sưu tập tất cả album ảnh của anh ấy lên TV tôi đều xem. Nhưng sau lại, không có thời gian. Dương Vi có chút cô đơn, tôi không dám để mọi người biết tôi theo đuổi các ngôi sao, bọn họ cảm thấy theo đuổi ngôi sao đều là não tàn. Tôi liền trọng thích, lặng lẽ mua album ảnh giấu đi, phim truyền hình không có cách xem, nhưng tôi vẫn sẽ bí mật xem lượng truy cập của anh ấy. Dương Vi nhấp môi cười, chính tôi cũng không biết mình thích anh ấy ở điểm nào, hiện tại nhớ tới chính là cảm thấy, bởi vì lúc tuổi còn nhỏ không thể thích, hiện tại liền muốn theo đuổi thật tốt một lần, người lớn như vậy. Kỳ thật có mấy ai có thể dành nhiệt huyết thích một người mà không bao giờ được đụng vào đâu. Tuy nhiên, sự tiếc nuối thời niên thiếu kia, muốn sau khi lớn lên thì đền bù lại thôi. Chỉ là khi còn nhỏ nhận được một món đồ, sau đó khi lớn lên lại được nhận lại, phần tâm tình kia hoàn toàn không giống nhau. Nếu thời điểm đó cô biết rằng có thể đón Chu Văn xuống máy bay, khả năng sẽ vui vẻ tới mức cả đêm đều ngủ không được. Nhưng hiện tại cô chỉ cảm thấy, à, thật là cao hứng, tôi phải làm tắm biển để đón anh ấy. Tất cả mọi thứ đến, chỉ có vào thời gian tốt nhất, mới có tư thái chính xác nhất. Bỏ lỡ thời gian tốt nhất kia, thì bất cứ khoảng thời gian nào, cũng chỉ là đền bù thôi. Thời điểm Dương Vi đang chuẩn bị tắm biển đón người, Tống Triết đang mở cuộc họp trong công ty. Anh bận rộn đến rạng sáng mới về nhà, sau đó mở livestream của Dương Vi lên, xem chưa được 5 phút đồng hồ, liền ngã xuống giường ngủ mất rồi. Dương Vi đang ở bên cạnh anh, giống như trong quá khứ. Anh cảm thấy... Thời gian nhoáng cái đã đến 10 giờ sáng chủ nhật, Tống Triết dưỡng thành thói quen ngủ trong khi Dương Vi đang livestream, ngày đó buổi sáng anh vẫn đang ngủ, liền nghe thấy Dương Vi nói, tôi hiện tại đã đến sân bay, toàn bộ mọi người đều chờ ở nơi này, qua thật nhiều chị em, mọi người xem có phải tắm biển của tôi siêu đẹp hay không, tôi cố ý sử dụng màu trắng, bởi vì tôi đoán rất nhiều người sẽ dùng các loại hoa hòe loẹ loẹt để hấp dẫn sự chú ý của Văn Văn, nên tôi cố ý dùng nền màu trắng, nhất định không giống người thường. Tại sao tôi phải sử dụng phông chữ màu đỏ như máu? Nền đã là màu trắng, nếu chữ không tươi đẹp, tôi sao có thể hấp dẫn sự chú ý của Văn Văn? Tống Triết bị thanh âm của Dương Vi đánh thức, anh xoa xoa đôi mắt. Dương Vi thường livestream vào buổi chiều hoặc buổi tối, rất ít khi phát sóng vào buổi sáng. Hôm nay tại sao cô lại livestream vào buổi sáng? Anh sờ so tàn mắt kính ở bên cạnh, đeo lên mắt, sau đó anh liền thấy Dương Vi giơ một tấm biển nền trắng chữ đỏ phản phất như nông dân đòi nợ công. Bên trên viết, Văn Văn yên tâm bay lượn, em sẽ luôn dõi theo anh. Cả người Tống Triết ngẩn ngơ, nhìn Dương Vi đứng ở sân bay, mặt mày hớn hở nói chuyện với fans nông dân đòi nợ công. Nói giỡn, anh có cảm thấy mấy chữ này rất nghệ thuật không a? Phía dưới tôi còn bỏ thêm một bóng đèn nhỏ, trong vài giây ngắn ngủi Tống Triết cảm thấy bức bối, chậm rãi phản ứng lại. Hiện tại anh đối với chữ Văn này cực kỳ mẫn cảm, thời trung học Dương Vi có thích một nam minh tinh tên Chu Văn. Bây giờ mỗi ngày trong phòng livestream người tên anh Văn kia còn cùng anh liều mạng tặng quà. Quả thực là điên rồi, Tống Triết vọt vào phòng tắm rửa mặt, một mặt vừa bắt đầu rửa mặt, vừa gửi giọng nói cho Cao Lâm, Dương Vi sao lại thế này? Hiện tại cô ấy đang ở sân bay, có phải cô ấy đi tìm Chu Văn hay không? Lãnh Mân làm việc như thế nào? Tại sao lại để cô ấy đi đón máy bay? Về sau cô ấy cũng sẽ làm minh tinh, các người hạ thấp cô ấy như vậy sao? Cậu lập tức bảo Lãnh Mân gọi cô ấy trở về cho tôi. Tống Triết hùng hổ đóng xong, đặt điện thoại di động xuống bên cạnh bồn rửa tay, điên cuồng rửa mặt, sau đó thay quần áo xong ra ngoài. Lúc này tin nhắn trả lời của Cao Lâm cũng tới đây. Tiên sinh, Dương tiểu thư không chịu trở về, cô ấy nói cho dù không làm, cũng phải đi vì muốn đón idol xuống máy bay. Tống Triết, đây là idol, đây mẹ nó là bán hàng đa cấp. Thời điểm Tống Triết lái xe một đường chạy như điên tới sân bay. Dương Vi đang đứng giao lưu rất tâm đắc cùng đám người fans của Chu Văn. Ở đây rất nhiều người đối với Dương Vi mà nói gọi là tiểu muội muội, cũng có mấy người lớn tuổi hơn Dương Vi. Dương Vi đang trò chuyện cùng mấy người lớn tuổi hơn. Cô thích anh ấy bao lâu rồi? 13 năm, tôi cũng vậy, anh ấy mới xuất đạo được 13 năm, lúc đó anh ấy hát bài Nguyện toàn thế giới thích em, dễ nghe kinh khủng. Đây là bài hát giúp Chu Văn thành danh, ở đây có rất nhiều người có thể hát bài này. Dương Vi hát hai câu, liền có fans phản ứng, tôi cũng rất thích bài này, tôi cũng vậy. Tôi cũng vậy. Tiếp theo Dương Vi đột nhiên nghe được một giọng nữ lạnh lót bắt đầu cất lên, sau đó rất nhiều fans cùng sướng lên theo giai điệu này, một đám người đứng ở hai bên cửa đón khách, gõ nhịp hát ca, Dương Vi vừa livestream, vừa cảm thụ bầu không khí sung sướng của tuổi trẻ. Qua gần hơn 40 phút, phía trước truyền đến một tiếng thét chói tai, Dương Vi còn chưa kịp đề phòng đã bị đẩy về phía trước, đám đông đột nhiên kích động lên, Dương Vi nghe được tiếng thét chói tai phía trước gọi, Văn Văn. Em yêu anh Văn Văn, chồng ơi. Chồng ơi liếc mắt nhìn em một cái, Dương Vi đang cố gắng chen vào nhưng vẫn bị nhóm người này chèn ép, một mặt đẩy một mặt không quên gian nan livestream, thật đúng là đời này khoảng cách gần nhất, mẹ kiếp không có cách nào hô hấp, tuy nhiên Văn Văn ở phía trước. Tôi không thể thua, Văn Văn a a a, Dương Vi đi theo hét lên, Văn Văn, nhìn tôi. Nhìn bên này, thanh âm của cô bị che giấu trong một mảng tiếng thét chói tai, từ xa cô đã nhìn thấy một người đàn ông mặc áo thun từ sân bay đi ra ngoài. Anh mang theo kính râm cùng khẩu trang, bên người là người đại diện và bảo vệ vây xung quanh, dáng người anh cao gầy, khí độ phi phàm, chẳng cần trang bị võ trang hạng nặng, vẫn có thể khiến người ta liếc mắt một cái nhìn ra đây là Chu Văn. Khí chất dịu dàng và mạnh mẽ của Chu Văn, khẩu trang cùng kính râm cũng không có cách nào che giấu, Dương Vi nhìn anh đạp lên thảm tiếp khách tại sân bay, phảng phất như đang dẫm lên thảm đỏ đi về phía cô, người nọ là giấc mơ 13 năm của cô. Cô cũng từng ngồi trước màn hình máy tính nhìn nhan sắc của anh mà nhịp tim đập nhanh một cách bất thường, thời điểm thấy anh đối xử tốt với nữ chính cô cũng sẽ cảm nhận được tình yêu ngọt ngào, giờ phút này cô nhìn anh bước từ xa đi tới, cô đột nhiên cảm thấy tất cả đều an tĩnh. Mà Chu Văn cũng rất kỳ quái, anh không sốt ruột rời đi, anh vừa đi vừa chào hỏi mọi người, ánh mắt đảo qua mỗi một khuôn mặt, gần gũi lại dịu dàng, đi đón máy bay đều được loại này đãi ngộ này sao, cả người Dương Vi đều cảm động. Cô nói với fans trong livestream của mình rằng, ông trời ơi quá dịu dàng, tôi sẽ chết chìm trong sự dịu dàng này mất thôi. Thời điểm Dương Vi đang cảm động, Tống Triết cũng vọt tới sân bay, anh một mặt xem Dương Vi livestream, một mặt đi nhanh vào bên trong. Vừa đến đại sảnh đón người, liền nghe được tiếng thét chói tai muốn xốc cả nóc nhà lên, anh điên cuồng chạy tới cái phương hướng kia. Mà lúc này, cuối cùng Chu Văn cũng tìm được tấm biển nền trắng chữ đỏ kia, ở trong đám người rất nổi bật, khiến người ta rất khó có thể bỏ qua. Người con gái cầm tấm biển đứng ở hàng thứ hai, điểm mũi chân hướng về phía anh thét chói tai, giống như mấy thiếu nữ tuổi teen, hô to, Văn Văn, chúng em vĩnh viễn yêu anh, Văn Văn, cưới em. Chu Văn dừng bước chân, ánh mắt dừng trên người Dương Vi, nhìn không được, phục, cười ra tiếng, ngay tức khắc, hiện trường loạn thành một mảnh. Rất nhiều người tiến về phía Chu Văn, Dương Vi chỉ một bước không đuổi kịp, đã bị vùi dập bên trong đám người, dường như sắp ngã xuống. Chờ một chút, cô sợ hãi kêu ra tiếng. Chu Văn vừa thấy tình huống không đúng, nhanh chóng đi về phía Dương Vi, nhưng mà cũng chính lúc này, có người đột nhiên tách đám người ra. Một tay đỡ người sắp ngã xuống kia kéo vào trong ngực, dùng tay tạo cho cô một khoảng không gian, nổi giận rống ra tiếng, các người đang làm cái gì? Có trật tự hay không? Lúc này vệ sĩ của Chu Văn cũng nhanh chóng xông tới, kiểm soát hiện trường. Xung quanh an tĩnh lại, Dương Vi đứng vững thân mình, nhanh chóng tắt livestream, ngẩng đầu lên. Lúc này mới phát hiện Tống Triết đang ôm cô trong ngực, sân bay không ai quản các người. Cô, đúng, chính là cô mấy tuổi tuổi? Vị thanh niên, ở nhà đọc sách cho tốt chạy đến sân bay truy tin trái gì, tôi được nghỉ, cô gái nhỏ kia bất mãn mở miệng, Tống Triết khó thở, anh còn muốn nói thêm vài nửa câu, lại nghe thấy một cái thanh âm ôn hòa ở bên cạnh nói, cô không sao chứ, Tống Triết quay đầu lại, thấy Chu Văn đã đứng bên cạnh anh ta tháo kính râm xuống. Một đôi mắt dịu dàng nhìn Dương Vi, anh ta mở miệng, xung quanh ngay tức khắc liền hét lên, Tống Triết nhíu mày, anh muốn kéo Dương Vi rời khỏi cái nơi ồn ào làm anh đau cả đầu địa này. Nhưng động tác của anh còn chưa được thực hiện, anh phát hiện đối phương vừa nói xong, Dương Vi nhanh chóng đứng dậy, đẩy tay anh ra, kéo dài khoảng cách với anh, cúi đầu, đỏ mặt nói, không. Không có việc gì, cô nói chuyện có chút lắp, mặt cũng đỏ, dường như thanh âm khi nói chuyện đều mềm đi mấy độ, giống cô gái nhỏ đang nhìn thấy người mình thích. Trong nháy mắt một cơn tức giận bất chợt trỗi dậy, Tống Triết siết chặt nắm tay, anh không dám biểu hiện ra ngoài, anh sợ Dương Vi nhìn ra phần tâm tư này sẽ chê cười anh. Rốt cuộc anh mới bị Dương Vi đánh một cái tát, anh thật sự không có mặt mũi để Dương Vi cảm thấy anh có bao nhiêu quan tâm cô. Vì thế anh liền hung tợn nhìn Chu Văn hoàn toàn bỏ qua ánh mắt của Tống Triết, thở phào một hơi, dịu dàng nói, vậy là tốt rồi. Nói xong, ánh mắt anh rơi xuống chân trái đang không dễ dàng đặt xuống đất của Dương Vi, anh nhíu mày, đột nhiên ngồi xổm xuống, duỗi tay đỡ cổ chân Dương Vi, đồng thời nói, có phải trẹo chân rồi hay không, Chu tiên sinh, rốt cuộc Tống Triết nhịn không được. Duỗi tay chặn tay Chu Văn lại, giọng điệu lạnh lùng nói, tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy, chắc hẳn anh còn lịch trình khác, đừng trì hoãn ở chỗ này nữa. Nghe được lời này, Chu Văn ngẩng đầu lên, anh ta nhìn Tống Triết, dừng vài giây, sau đó anh ta ôn hòa nói, xin hỏi ngài là, không quen biết, chồng cô ấy. Hai người đồng thời mở miệng, Dương Vi quay đầu lại nhìn anh, nhíu mày, chúng ta đã ly hôn, vậy cô nói không quen biết tôi. Mặc kệ thế nào, Chu Văn đứng dậy, nói với Dương Vi, hôm nay là do tôi không có quản lý tốt hiện trường, khiến cô bị thương. Kế tiếp tôi còn có lịch trình khác, tôi bảo trợ lý đưa cô đi bệnh viện. Tôi nói, tiên sinh, Chu Văn dương mắt nhìn về phía Tống Triết, bình tĩnh nói, anh, là chồng trước của cô ấy đúng không? Tống Triết nghe anh ta đặt trọng âm ở hai chữ chồng trước, cảm giác xấu hổ lại khó chịu, nhưng trước sau anh đều không chịu rời khỏi nơi này. Anh đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn Chu Văn nói, đúng vậy, thế nào, ý tứ trong từ chồng trước chính là... cô ấy và anh đã không còn quan hệ. Nếu vị nữ sĩ này không muốn, anh không nên tiếp tục dây dưa. Đúng vậy, lúc này học sinh trung học vừa bị Tống Triết mắng đứng ra, ghét bỏ nói, anh là loại đàn ông sau khi chia tay còn lì lợm la liếm mà tôi ghét nhất. Có người mở đầu, mọi người ngay lập tức đứng về phía Chu Văn, bắt đầu công khai lên án Tống Triết. Tống Triết đứng bên cạnh Dương Vi, trên mặt vẫn duy trì bình tĩnh, nội tâm lại là sóng gió mãnh liệt, anh muốn làm cho những người này câm miệng. Muốn nói cho bọn họ không phải như vậy. Nhưng một giây trước khi mở miệng, anh lại cảm thấy bất lực, không phải như vậy, vậy là như thế nào? Chu Văn yên lặng nhìn Tống Triết, thấy sắc mặt Tống Triết biến hóa từng chút một, lời nói của người qua đường luôn luôn quá sắc bén. Bởi vì bọn họ không kiêng nể gì, Tống Triết nghe bọn họ nói, từng câu một, cái gì mà bám riết không bỏ, cái gì mà loại người này là ghê tởm nhất, cái gì mà tính cách cố chấp có thể là bi, đến thái. Anh rất muốn hét to ra tiếng, rất muốn khiến bọn họ câm miệng, bọn họ thì biết cái gì, anh sao có thể làm gì Dương Vi, anh lì lợm la liếm chỗ nào. Anh vì muốn tốt cho cô ấy. Cho dù cô rời khỏi Tống gia, nhưng ít nhất cô cũng lớn lên ở Tống gia, anh có nghĩa vụ chăm sóc cô. Anh thở hổn hển, cuối cùng không thể nhịn được nữa, kéo Dương Vi nói, chúng ta đi, nhưng mà còn chưa dứt lời, anh lại nghe được một tiếng, chờ một chút, anh quay đầu lại. Thấy Chu Văn đang kéo cổ tay Dương Vi, anh đột nhiên kéo tay Dương Vi lại, che Dương Vi ở sau người, hô to một tiếng, anh làm cái gì? Là anh đang làm cái gì vậy? Dương Vi đẩy anh ra, không thể nhịn được nữa, Chu tiên sinh đang nói chuyện với tôi, anh chen vào làm gì? Anh mau trở về, công ty không có việc gì làm sao? Chú ba anh có khỏe không? Võ ấp đang bận sao? Không được thì anh đi tìm nhóm các em gái của anh đi, Dương Vi chắp tay trước ngực cầu xin anh, buông tha cho tôi. Cô trộm liếc mắt nhìn Chu Văn, nhỏ giọng nói, tôi đang nói chuyện với thần tượng của tôi đấy. Tống Triết nghe lời nói của cô, cảm giác nội tâm lạnh xuống, anh như một đứa trẻ nâng niu một ngọn lửa, nhưng lại bị một chén nước lạnh rót xuống dưới. Anh đột nhiên không rõ mình đang làm cái gì. Anh nhìn Dương Vi, cảm thấy trái tim đau đến khó chịu. Anh đặc biệt muốn hỏi cô một chút, cô có biết mình đang làm cái gì hay không? Cô thích Chu Văn anh không phải không biết, cô gái nào không có minh tinh yêu thích. Trước kia cô che che giấu giấu, anh không phải không biết, chỉ là cô chưa bao giờ dám thể hiện, chưa bao giờ dám nói ra, đặc biệt là ở trước mặt anh. Bởi vì cô biết anh sẽ tức giận, anh không thích trong lòng cô có bất cứ người đàn ông nào, cho dù người đàn ông này không có quan hệ gì với tình yêu. Cô vẫn luôn nghe anh nói, cô vẫn luôn rất cẩn thận, sẽ không làm bất cứ việc gì khiến anh không vui. Anh gắt gao nhìn chằm chằm cô, Dương Vi thấy anh không nói, cho rằng anh nghĩ thông suốt rồi. Rốt cuộc thì anh không nên ở chỗ này để chịu ủy khuất, vì thế cô cũng không hề để ý tới anh nữa, quay đầu đi, kích động nói với Chu Văn, tôi không có việc gì, tự tôi có thể trở về, anh có tiện ký tên cho tôi không? Có thể, Chu Văn cười, Anh lấy cuốn sổ ký tên mà Dương Vi đã chuẩn bị từ sớm trong tay cô ra, cúi đầu ký tên cho cô, sau đó nghe thấy Dương Vi nói, tôi đã thích anh từ lâu, lần trước anh diễn lại yêu tôi một vạn lần, thật sự quá tốt, kỹ thuật diễn của anh có sự đột phá rất lớn, cô cũng cảm thấy như vậy, Chu Văn vừa nói, vừa ký tên cho cô. Bên cạnh rất nhiều fans đã bắt đầu ồn ào muốn ký tên, người đại diện của Chu Văn sắp xếp cho mọi người xếp hàng chờ, Chu Văn ký tên cho Dương Vi. Từ trong tay áo rơi xuống một tấm danh thiếp lên mặt giấy, động tác của anh lặng yên không một tiếng động, phản phất như cái gì cũng chưa làm. Dương Vi ngẩn người, sau đó cô nghe thấy anh nói, tôi từng xem qua video cô tham gia chơi nói chữ, cô rất giỏi, trong tương lai có việc có thể tìm tôi, thật. Thật vậy chăng? Thật sự, Chu Văn cười nói, tuy nhiên việc cấp bách bây giờ, có phải nên đưa cô tới bệnh viện trước hay không? Không cần, Dương Vi kích động cự tuyệt, tôi không thể gây thêm phiền toái cho anh. Chân của tôi chỉ bị thương nhẹ thôi, tôi có thể tự đi. Nói xong, cô đột nhiên nhớ tới lời Lãnh Mân nói, cô không thể quá đặc biệt, bằng không sẽ khiến fans không vui. Vì thế cô chặn lại nói, anh Văn, anh bận rộn nhưng đã dành rất nhiều thời gian trên người tôi, thật sự không có việc gì, Chu Văn có chút do dự, Dương Vi liều mạng lắc đầu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Không có việc gì, không có việc gì, tôi rất trắng chắc, A Văn, người đại diện anh ta, nôn nóng đi tới nói, đừng lãng phí thời gian nữa, nhanh chóng ký tên cho fans rồi còn đi. Chu Văn gật đầu, lúc anh bị người đại diện kéo đi, còn nhìn không được nhìn Dương Vi. Giống như có vài phần lưu luyến, lại dường như có rất nhiều lời muốn nói, Dương Vi bị ánh mắt đó làm sửng sốt, rất lâu sau, cô mới hồi phục tinh thần, vừa quay đầu lại, liền thấy Tống Triết đứng bên cạnh cô. Cô hoảng sợ, anh còn ở chỗ này làm gì? Lời này làm sắc mặt Tống Triết thập phần khó coi, anh cắn răng nói, chờ cô trở về, anh chờ tôi làm gì? Cô là nghệ sĩ công ty tôi, hiện tại Lãnh Mân và Hướng Duy đều không ở đây, cô xảy ra chuyện tôi không nên quản sao? Chuyện này đâu có lớn như vậy, vẻ mặt Dương Vi không thể hiểu được, cô cầm tấm biển đón người, khập khiễng đi ra ngoài, thở dài, Tống Triết, anh nói xem anh làm ra mấy chuyện này có thấy khó xử không? Anh hiện tại, chỉ là mới vừa tách ra, không quen. Chờ về sau anh quen rồi, sẽ phát hiện, có tôi hay không, đều giống nhau, tôi không quen. Tống Triết đột nhiên mở miệng, Dương Vi dừng bước chân, quay đầu lại nhìn anh, liền thấy anh đứng tại chỗ, lẳng lặng nhìn cô, thần sắc bình tĩnh, phản phất giống như mất hồn. Lặp lại, tôi không quen, Dương Vi không tự chủ được đứng thẳng người, bên cạnh người đến người đi, cô nghe anh mở miệng nói một câu một, tôi không quen không có cô ở bên cạnh, tôi không quen cô không tốt với tôi không quen cô rời khỏi tôi. Tôi không quen cô đối xử với người khác tốt hơn tôi không quen cô thích những người khác, tôi không quen cô cười với những người khác, tôi không quen cô làm việc, anh nhìn chằm chằm cô, phản phất như đang nhìn một tội nhân, trong thanh âm có nghẹn ngào, một chút đều không thèm để ý đến tôi, cô không hề suy xét tôi nghĩ gì, cũng không sợ tôi tức giận, cũng không để bụng khi tôi khổ sở. Cô muốn làm gì liền làm cái đó, tôi không quen, Dương Vi không nói chuyện, cô nhìn Tống Triết như vậy, cứ như vậy trong nháy mắt. Cô cảm thấy tâm mình bị người đột nhiên lôi kéo một chút. Một cơn đau đớn rất nhỏ, khiến cô dường như mềm lòng suy nghĩ đáp lại anh một câu, thực xin lỗi. Nhưng cô thực xin lỗi anh cái gì đâu, tôi không nợ anh, cô mở miệng, thanh âm bình tĩnh, nghiêm túc, Tống Triết, tôi đối xử với anh không tốt, cho nên anh phải làm quen với nó. Môi Tống Triết run rẩy, anh hơi hé miệng, nhưng cái gì cũng chưa nói, chỉ một động tác nhỏ bé như vậy, lại khiến Dương Vi chợt đau lòng. Cô cảm thấy anh cực kỳ giống một đứa trẻ mãi không chịu lớn lên, anh bị người thế giới này cho những thứ tốt đẹp nhất, không có ai nói với anh làm như thế nào để quý trọng, như thế nào là yêu thương, có một ngày anh bị đẩy cho ngã nát, anh cũng chỉ biết liều mạng nói, tôi không thích, tôi không quen, nhưng anh lại không biết làm cách nào để giữ lại, cũng không biết làm cách nào để thu thập những mảnh nhỏ đó, từng mảnh dính lại, quả thật quá đáng buồn, Dương Vi nghĩ, thật đáng buồn khi cô muốn nói cho anh, muốn nhắc nhở anh. Chính vì mình như vậy, so với ném kẹo của đứa trẻ, càng thêm thật đáng buồn, vì thế cô lựa chọn cái gì cũng chưa nói, cô xoay người, khập khiễng đi ra ngoài, cô cũng không biết là vì sao, sau khi bình tĩnh lại, vừa nhấc chân lên liền cảm thấy đau, Tống Triết gọi cô lại, cô đừng nhúc nhích, Dương Vi quay đầu nhìn anh, Tống Triết đi đến trước mặt cô, kéo cô ngồi xuống bên cạnh, Dương Vi kêu ra tiếng, này, anh buông tôi ra. Anh làm cái gì? Tống Triết không nói lời nào, anh ấn cô ngồi ở đó. Đoạt lấy di động trong tay cô, sau đó nói, ở chỗ này chờ tôi, này. Tống Triết, anh chạy chậm rời đi, Dương Vi không biết anh muốn làm gì, trong lòng lại phiền muộn, Cô dứt khoát cởi giày, cúi đầu xem chân mình, cô chạm tới chỗ bị sưng, dường như thật sự bị trẹo chân rồi. Cô đang mặt mày ủ ê, liền phát hiện Tống Triết đẩy xe lăn chạy tới. Dương Vi ngẩn người, cô nghe thấy Tống Triết nói, được rồi, ngồi lên đi, anh lấy ở đâu vậy? Dương Vi có chút kỳ quái, thuê của sân bay, sao anh biết sân bay cho thuê cái này? Đoán, Tống Triết giơ tay kéo cô, được rồi, nhanh ngồi lên đi. Dương Vi còn không kịp cự tuyệt, đã bị anh ôm cả người lên xe lăn. Anh giao điện thoại trong tay cho Dương Vi, xoay người đẩy Dương Vi ra bãi đổ xe. Anh tự mình lái xe tới đây, tùy tiện dựng xe ở bãi đổ xe sau đó lên đây. Cái xe lăn này làm sao bây giờ? Dương Vi cảm thấy anh không phải người sẽ thành thật sẽ quay trở lại để trả xe. Theo bản năng Tống Triết định mở miệng nói, có tiền thế chấp, nhưng khi nhìn thấy Dương Vi nhíu mày, anh lại nuốt những lời này xuống. Anh không phát hiện, đây là lần đầu anh thỏa hiệp, nguyện ý vì một người, đi thay đổi hành vi của mình. Anh lạnh nhạt nói, tôi bảo Cao Lâm đưa về. Hử, Dương Vi có chút kinh ngạc, không phải anh định ném luôn sao? Anh thật sự tính toán như vậy, nhưng mà nhìn biểu tình của Dương Vi, anh cảm giác thập phần khó chịu, vì thế nhíu mày nói, cô cứ nghĩ về tôi như vậy, Tống Triết. Dương Vi nhìn không được cười, thực xin lỗi, là tôi hiểu lầm anh, không ngờ anh cũng không phải người không có đạo đức như vậy. Tống Triết không dám nói tiếp nữa, anh không nói một lời đẩy Dương Vi lên xe, hạ thân mình quý giá đặt xe lăn lên thùng xe phía sau. Dương Vi đánh giá bộ dáng đen mặt Quản Triết, rốt cuộc Tống Triết có chút nhìn không được, ánh mắt này của cô là ý gì? Tống Triết, thanh âm Dương Vi ôn hòa, tôi phát hiện, kỳ thật nếu làm bạn bè với anh, cũng khá tốt, nếu không thích anh. Nếu không đi tham luyến sự dịu dàng của anh, khát vọng mối quan hệ với anh, khẩn cầu trong lòng anh có cô cũng như trong lòng cô có anh. Nếu không thích, không thèm để ý, vậy khá tốt. Phát hiện này khiến trong nháy mắt, Dương Vi cảm giác trong lòng có cái gì nhẹ nhàng buông ra, chậm rãi buông. Cô mỉm cười nhìn chăm chú vào Tống Triết, Tống Triết cảm giác mấy phần không được tự nhiên, lỗ tai hơi hồng. Tôi có lúc nào không tốt, trước kia không tốt, Dương Vi quay đầu đi, thần sắc lạnh nhạt, cô nhìn từ bãi đổ xe ra ngoài. Trời đất chợt rộng lớn, thời điểm cô thích người này, muốn quá nhiều, nên cảm thấy không tốt, nhưng nội tâm Tống Triết không biết như vậy, anh chỉ nghe thấy câu không tốt, tức khắc dựng lông con nhím, cười lạnh ra tiếng, đó là do cô mù. Dương Vi cười khẽ, cô hạ cửa sổ xe, gió nhẹ nhàng thổi qua, cô nhìn thế giới bên ngoài, thần sắc dịu dàng. Tống Triết bị lây nhiễm cảm xúc thả lỏng từ cô, cũng không muốn nhắc lại chuyện không vui vẻ vừa rồi, chỉ nói cô hiện tại có vẻ sống khá tốt. Đúng vậy, Dương Vi ôn hòa nói, làm rất nhiều chuyện chưa từng làm, cảm giác nội tâm thả lỏng hơn rất nhiều. Ví dụ như hôm nay, trước kia khẳng định tôi sẽ không dám làm, trước kia cô sẽ không làm, Tống Triết không vui nói, trước kia cô sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy, cho dù thích Chu Văn cô cũng cảm thấy mất mặt. Người khác hỏi cô thích cái gì, cô chắc chắn trả lời là An San. Tôi cảm thấy kỳ quái, ngữ điệu Tống Triết mang theo ý cười, vật lý là môn cô kém nhất, cô còn thích An San. Tôi rất thích ông ta nha, thích ông ta vì cái gì, thích vì chỉ cần nói với người khác rằng tôi thích ông ta, người ta sẽ cảm thấy tôi rất lợi hại. Dương Vi nói xong lời này, kỳ thật Tống Triết rất muốn cười, nhưng anh lại sinh ra sự nhẫn nại, chỉ liếc mắt nhìn cô một cái, cười nhạo nói, chỉ có chút tiền đồ này. Tống Triết, anh không rõ, Dương Vi ôm tắm biển, thở dài, anh trời sinh không cần làm gì, mọi người vẫn cảm thấy Tống Triết anh lợi hại, có thể thành tích của anh không tốt. Anh vẫn được tự do thích bất cứ thứ gì, dù sao chỉ cần anh vừa đứng lên sân khấu, anh vĩnh viễn rực rỡ nhất, tỏa sáng nhất, nhưng tôi thì không giống. Dương Vi nghiêm túc nhìn anh, tôi không có khí chất mà anh được bồi dưỡng từ nhỏ, tôi phải dùng thời gian sau này, đuổi theo người khác mười mấy năm, nhưng trong một chốc không đuổi kịp, tôi chỉ có thể mặc bộ quần áo thật đẹp, khiến mình nhìn qua có vẻ ra hình ra dạng. Ở trong cái vòng này, dường như nó không phù hợp, An San là quần áo, thành tích là quần áo. Đàn cello là quần áo, thế tôi là gì? Tống Triết đột nhiên mở miệng, Dương Vi ngẩn người, cô bất chợt nghe thấy người bên cạnh đặc biệt nghiêm túc hỏi cô chuyện thích tôi, cũng là một bộ quần áo để cô sống sót trong cái vòng luẩn quẩn này. Dương Vi không nói chuyện, cô thấy anh dừng xe, anh ngồi ở trong xe, hai người trầm mặc rất lâu, anh mới do dự mà, chậm rãi mở miệng, Dương Vi, kỳ thật lời này cũng không phải tôi nhận sai, tôi cũng không có ý khác, không phải tôi cảm thấy tôi không rời được cô. Cô không cần nghĩ nhiều, Tống Triết vô thức thay đổi động tác, dường như muốn làm giảm bớt sự khẩn trương, tôi không uy hiếp cô, cũng không phải quấy rầy cô, tôi chỉ muốn hỏi một chút cô muốn thế nào, anh nói cực kỳ gian nan, mới có thể trở lại Tống gia. Nói xong câu này, dường như anh đã đem những lời khó nói nhất nói hết ra, sau đó liền thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, anh không dám nhìn cô, tùy ý nói, ví dụ như cô yêu cầu tôi cho cô ít cổ phần, hoặc có điều kiện gì. Có phải cô cảm thấy chức phu nhân giống như nhân tài không được trọng dụng hay không? Nếu không tôi giao giải trí gạo cho cô thích streamer. Kỳ thật cũng không phải không thể thương lượng, không phải, Dương Vi đột nhiên mở miệng, Tống Triết bị ngắt lời, anh quay đầu nhìn cô, nghe cô mỉm cười nói, tôi đã làm rất nhiều điều giả tạo, a Triết, tôi ưu nhã là giả, đồ tôi thích là giả, thậm chí màu sắc tôi thích, ngữ khí tôi nói chuyện, khả năng đều là giả, ở Tống gia, điều duy nhất mà tôi làm, không có một chút giả dối, không có một chút tạp chất, chỉ có một chuyện, cô nhìn anh, cũng không biết vì sao, đột nhiên có hơi đau mắt. Kỳ thật lời này từ trước tới nay cô chưa từng nói qua. Trước nay cô chưa bao giờ đường đường chính chính, đứng trước mặt anh, nói với anh những lời này. Nhưng giờ khắc này, cô thực sự đã mất đi sự rung động thời niên thiếu, thấp thỏm, thậm chí đã không còn coi chuyện này như bí mật lớn nhất, hay coi đó là chuyện quan trọng nhất cuộc đời mình nữa. Cô mang theo ý cười, hàm chứa nước mắt, trịnh trọng mở miệng, tôi đã từng thích anh. Khi ở Tống gia, đây là chuyện thật lòng nhất mà tôi đã làm. Tống Triết sững sờ tại chỗ. Anh ngơ ngác nhìn Dương Vi, bởi vì chuyện này quả thật quá đơn thuần, vì thế khi nó mất đi, những thứ anh có tại thời điểm này, đều không thể vãn hồi. Tiền tài, danh dự, địa vị, đều không thể biến mọi thứ trong quá khứ thành hiện tại. Chân thành chỉ có thể dùng chân thành tới đổi, tâm ý trân quý như thế, cũng chỉ có thể dùng tâm ý giống vậy tới đối đãi. Tôi đã từng thích anh. Người đứng dưới ánh trăng nhìn tôi nhướng mày cười, thiếu niên khí phách hăng hái, Tống Triết. Tôi không biết đây có phải là quyết định sai lầm nhất hay không, nhưng đó thật sự là tất cả sự dịu dàng mà tôi có thể dành cho người khác trong kiếp này. Khi nó bị ngọn lửa không kiên nể đốt gần như không còn gì, cũng sẽ cạn kiệt, tặng anh suốt đời dịu dàng, không phải là không còn sở cầu. Tống Triết ngơ ngác nhìn Dương Vi rơi nước mắt, anh đột nhiên hoảng loạn vô thố, anh cảm giác trong lòng đau nhói, anh vụng về rút giấy đưa cho cô, hoảng loạn nói, cô đừng khóc, tôi sai rồi, cô đừng khóc. Dương Vi không nói chuyện, cô giơ tay che môi, nhìn Tống Triết trước mắt, cười ra tiếng, cô chỉ lộ ra một đôi mắt hàm chứa nước mắt, cười nói, anh đần muốn chết, Tống Triết, cô cười lặp lại, anh thật sự, quá ngu ngốc, trong chuyện tình cảm, quá ngu ngốc, Tống Triết không biết mình nên làm cái gì, đời này anh chưa bao giờ gặp qua tình huống nào như này, anh sợ hãi và hoảng loạn, anh cật lực muốn làm chút gì đó, rồi lại không biết nên làm cái gì. Cuối cùng anh tạm dừng động tác. Lẳng lặng nhìn Dương Vi, vẫn không nhúc nhích. Rất lâu sau, anh thấy Dương Vi nhắm mắt lại, xung quanh đều an tĩnh. Cô tạm dừng một lát, hình như gần một phút đồng hồ, cô lau khô nước mắt của mình, trang điểm chải chuốt lại một lần, đem bộ khôi giáp vừa mới ném xuống kia mặc vào từng thứ một. Cuối cùng cô cũng mở mắt. Cô không có tiếp nhận khăn giấy của anh, cô ngồi thẳng thân mình, ánh mắt nhìn về phía trước, tự mình rút khăn giấy, lau khô nước mắt. Được rồi, kỳ thật nói những lời này cũng vô nghĩa. Trở về, Dương Vi bình tĩnh nói, hôm nay phiền anh quá, Tống Triết không nói gì, qua một lúc lâu, anh mới hồi phục tinh thần, khởi động xe một lần nữa, lái xe đưa cô tới bệnh viện, anh dẫn cô vào bệnh viện, lấy số, gặp bác sĩ. Anh đã khi nào chăm sóc người bệnh đâu, cho nên một đường làm việc đều không thông thuận lợi, đẩy xe lăn, cũng là lúc nhanh lúc chậm. Lần đầu tiên anh nhận ra động tác của anh quá lỗ mãng, nhưng người ngồi trên xe lăn lại rất bình tĩnh, mặc kệ anh làm tốt hay không tốt. Cô đều không nói lời nào, anh cảm thấy có thứ gì đó buồn bực ép lên ngực, ép tới mức anh không có cách nào hô hấp. Chờ đưa cô trở về nhà, Dương Vi chống nạng, đứng cạnh cửa nói với anh, được rồi, đưa đến nơi này thôi. Hôm nay phiền anh rồi, Tống Triết đứng im không nhúc nhích, Dương Vi mở cửa, quay đầu lại thấy anh vẫn đứng ở nơi đó, không khỏi cười rộ lên, có chút kỳ quái nói, còn đứng lì ở đó làm gì. Tống Triết không lên tiếng, cúi đầu không nói chuyện, anh giống như một gốc rễ. Làm người ta nhớ tới bộ dáng đứa trẻ đứng trước giá đồ chơi. Một bộ dáng không đạt được mục đích thề không bỏ qua. Dương Vi trầm mặc một lát, rốt cuộc nói, rốt cuộc là anh muốn làm gì? Tống Triết, nên nói tôi đã nói rồi, anh cứ làm chuyện anh nên làm đi, tôi nên làm cái gì? Thanh âm Tống Triết có chút khàn khàn. Kỳ thật anh không ngốc, qua rất nhiều chuyện, trong lòng anh đã có đáp án, nhưng anh lại không dám xem cái đáp án kia. Tự như ngày Dương Vi rời đi, kỳ thật anh biết cô thật sự đi rồi. Nhưng anh không thể tin được, cũng không thể tin tưởng. Nhưng người này thật sự quá không lưu tình, nhất định phải đem chuyện này nói cho rõ ràng minh bạch như vậy, ngay cả cơ hội tự lừa mình anh cũng không có. Dương Vi nhìn bộ dáng anh cúi đầu, ép mình quay đầu đi. Đau lòng nhiều năm như vậy, dường như đau lòng cũng trở thành thói quen, cho nên cô ép buộc mình, gian nan nói, về nhà đi, đừng canh giữ ở nơi này, Chỉ là, giọng nói Tống Triết khàn khàn, cô ở chỗ này, thân mình Dương Vi khẽ rung lên, nghe thanh âm Tống Triết mang theo tiếng khóc nức nở rất nhỏ, cô ở chỗ này, cô bảo tôi phải về chỗ nào, trong nhà phải có nhân tài tên Dương Vi, Tống Triết ngẩng đầu lên, cố gắng để mình cười rộ lên, lời nói ra không quá gian nan, anh hy vọng mình có thể giống như ngày thường, không thèm để ý, không để bụng, nhưng anh biết mình làm không được, tất cả mọi thứ anh có, dường như trước câu tôi đã từng thích anh kia. Đều không đáng giá để nhắc tới. Anh nhìn cô, thanh âm khô khốc, Dương Vi, cô không ở nhà, nơi đó trống rỗng, cô bảo tôi trở về làm gì? Dương Vi trầm mặt, cứ như vậy trong nháy mắt, cô gần như hoàn toàn đầu hàng trước mặt anh, quân lính tan rã. Nhưng thời điểm cô chuẩn bị mở miệng, trong đầu lại hiện lên ba năm kia, cô ở trong căn phòng trống rỗng, trong suốt thời gian dài như vậy, sẽ quen, cô nhẹ giọng mở miệng, giống như cô, dùng thời gian lâu như vậy, không phải cũng quen sao? Tống Triết, kỳ thật anh sẽ rời đi, giống như cô, anh sẽ gặp một người khác thích anh sẽ phát hiện, kỳ thật ngoại trừ tôi, trên thế giới này có rất nhiều người con gái tốt. Bọn họ càng thích hợp với anh hơn tôi không, một người sẽ gặp đúng người khi đúng thời gian. Thời gian của chúng ta không đúng, Dương Vi hít sâu một hơi cho nên, thật đáng tiếc, trở về đi, cô vào trong phòng, đưa lưng về phía anh, một lúc sau, cô bình tĩnh nói, chúng ta đều sẽ có cuộc sống mới. Nói xong, cô đóng cửa phòng lại, Tống Triết đứng ở cửa, anh ngơ ngác nhìn cửa phòng đóng lại, ngơ ngác nhìn người kia biến mất ở trước mắt anh đứng trong hành lang dài trống rỗng, bóng tối và tĩnh mịch cùng nhau bao phủ xuống, anh chậm rãi đi lên phía trước, đặt tay lên cửa phòng lạnh băng truyền đến trên tay anh, thân mình anh run nhẹ nhẹ, qua rất lâu, anh mới rời khỏi nhà Dương Vi, anh ngồi ở vườn hoa trong tiểu khu nhà Dương Vi, trong tay là chiếc điện thoại mỏng, qua một lúc, rốt cuộc anh vẫn gọi điện thoại cho Giang Hoài An. Giang Hoài An nhận được điện thoại, có chút kỳ quái nói ta Triết, Giang ca Tống Triết hít hít cái mũi, còn chưa ngủ sao, cậu làm sao vậy, trực giác Giang Hoài An cảm thấy không đúng, Tống Triết miễn cưỡng cười rộ lên, tôi không sao, buổi tối nhàm chán, gọi điện thoại cho cậu, a Triết, năm ấy khi cậu xuất ngoại cậu cũng gọi cho tôi một cuộc điện thoại như vậy, Giang Hoài An nhắc nhở anh, ngữ khí giống nhau như đúc, Tống Triết không nói, Giang Hoài An lẳng lặng chờ. Qua rất lâu sau, Tống Triết mới chậm rãi mở miệng, vừa mở miệng, liền tiết lộ trong thanh âm của anh mang theo khóc nức nở, giọng nói hơi run rẩy, lại cố gắng áp chế, mỗi một chữ dường như đều là cắn răng, Giang nàng nói, cô ấy nói. Cô ấy thích tôi, Giang Hoài An không nói chuyện, không biết vì sao Tống Triết nói ra những lời này, nhưng trong nháy mắt, rốt cuộc anh cũng nhịn không được, bật khóc thành tiếng, cô ấy thích tôi, cô ấy nói cô ấy không phải bởi vì bất cứ thứ gì khác mới thích tôi. Cô ấy chỉ đặc biệt thích tôi con mẹ nó không tin, Tống Triết hét lớn, tôi mẹ nó nên tin như thế nào? Từ trước tới nay cô ấy chưa bao giờ nói thật lòng, cô ấy thích cái gì, không thích cái gì, trước nay đều là tôi phải tự đi tìm hiểu, tự tôi đoán cô ấy thích tôi, nhưng kết quả đâu, cô ấy vẫn có thể ném tôi ở nước ngoài một mình, Tống Triết ngẩng đầu lên, anh cảm thấy khóc ra được, vì chuyện của Dương Vi mà khóc thành thế này, quá chật vật, anh liều mạng khống chế nước mắt, gian nan nói. Cô ấy có thể vì mẹ tôi, không chút do dự, để một mình tôi cút đi nhiều năm như vậy. Sau đó cô ấy nói chuyện cô ấy thích tôi, là chuyện thật lòng nhất mà cô ấy từng làm trong cuộc đời này. Cô ấy sống rất mệt mỏi sao? Tống Triết vừa cười vừa khóc thành tiếng, cậu nói sao cô ấy lại ngốc như vậy, cả đời này, cô ấy sống rất mệt mỏi. Cô ấy vì cái gì? Cậu nói cô ấy vì cái gì? Cô ấy thích cái gì, không thích cái gì, thích ai, không thích ai, vì sao muốn che giấu, cô ấy không che giấu. Mẹ nó ai lại dám đối xử với cô ấy như vậy, còn có tôi, anh giơ tay che lại mặt, không có tôi sao, tính cách cô ấy mềm yếu, còn Tống thiếu gia anh vì cô ấy mà hờn dỗi cả ngày lẫn đêm, cậu nói người như vậy, sao có thể sợ, chỉ một câu thích anh, mà phải trễ nhiều năm như vậy, vì sao phải đi đến một bước này, thanh âm thấp hèn nói, vì cái gì, vì sao phải rời khỏi, vì sao không chịu trở về, Giang Hoài An nghe tiếng khóc của anh, từ trước tới nay anh ta chưa bao giờ thấy Tống Triết khóc như vậy. Từ nhỏ bọn họ đã quen biết, Tống Triết luôn luôn khẩu thị tâm phi, vĩnh viễn sẽ không để bất cứ kẻ nào nhìn thấy cảnh mình chật vật nhất. Tuy nhiên tất cả những sóng gió trong cuộc đời anh, lại liên quan mật thiết với cô gái tên Dương Vi kia. Giang Hoài An hít sâu một hơi, cuối cùng nói ta Triết, kỳ thật cậu luôn biết, lời này khiến Tống Triết an tĩnh lại. Giang Hoài An bình tĩnh nói, chuyện cô ấy thích cậu, cậu vẫn luôn biết. Nhưng cậu vẫn luôn tiêu xài hoang phí tình cảm này, cậu luôn thử, luôn ngờ vực. Một mặt lo lắng, lại một mặt sợ hãi, từ trước tới nay cậu không nghĩ tới cô ấy sẽ mệt mỏi, cũng không nghĩ tới cô ấy sẽ bị thương, thẳng đến giờ khắc này. Kỳ thật không phải cậu khổ sở vì chưa từng biết cô ấy thích cậu, điều khiến cậu khổ sở chính là, cậu biết rõ cô ấy thích cậu, lại đem một người sống sờ sờ bước đến một bước này. Đừng nói nữa, A Triết, Giang Hoài An thở dài, cô ấy là do cậu bước đi. Tống Triết không nói chuyện, đầu kia điện thoại chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề. Tống Triết lẳng lặng nắm chặt tay, Giang Hoài An đợi rất lâu, đột nhiên nghe thấy đối diện một mảnh yên tĩnh. Sau một lúc, anh ta nghe thấy Tống Triết gian nan mở miệng, Giang ca, tôi phải làm gì bây giờ, tôi có thể làm gì bây giờ, buông tay, Giang Hoài An bình tĩnh mở miệng, hai người đã bỏ lỡ, đừng cưỡng cầu. Tống Triết không mở miệng được, anh muốn trả lời tốt, anh muốn đồng ý một câu, được thôi, anh muốn hứa hẹn với Giang Hoài An, hứa hẹn với mọi người, mình sẽ buông tay, mình sẽ để Dương Vi sống hạnh phúc, còn mình sẽ gặp được một người khác thêm một lần nữa. Nhưng cuối cùng, anh cái gì cũng không nói nên lời, anh giãy giụa, anh nỗ lực, cuối cùng chỉ có thể nói ra một câu, tôi làm không được. Giang ca, anh trầm thấp mở miệng, không phải tôi không muốn buông, mà tôi làm không được, tôi không biết là vì sao, kỳ thật mấy người đều nói đúng, tôi ích kỷ, tôi ngạo mạn, tôi vô lễ, ở chuyện tình cảm, ấu trĩ đến mức giống trẻ con, tôi cái gì cũng đều không hiểu, cũng chỉ biết đòi lấy, tôi không thể khống chế chính mình, tôi có thể đem những thứ tôi có cho cô ấy, những thứ cô ấy không thích, hay tổn thương mà cô ấy từng chịu, tôi đều có thể sửa từng chút một, ngoại trừ việc bắt tôi phải từ bỏ cô ấy. Giang Hoài An không nói chuyện, rất lâu sau, anh ta đột nhiên dò hỏi, như vậy, cậu đã từng theo đuổi một người sao? Tống Triết ngẩn người, Giang Hoài An chậm rãi nói, ta Triết, hai người không có tiền duyên để cho cậu tiếp tục. Chuyện cậu có thể làm, cũng chỉ có bắt đầu lại một lần nữa, không phải cái gì cậu cũng có thể sửa có thể học sao? Vậy cậu nên bắt đầu học cách thích một người. Tống Triết im lặng không nói, kỳ thật Giang Hoài An nói không sai, nếu anh không chịu buông tay, vậy có những thay đổi cần phải thực hiện. Anh đã thử chờ đợi giống như đà điểu chôn chân trong hạt cát, từ một khắc Dương Vi bắt đầu ly hôn kia, anh vẫn luôn lừa mình dối người nói với chính mình, anh chỉ cần chờ đợi, anh chỉ cần làm bộ như mọi chuyện không hề phát sinh, chỉ cần không ngừng nói với mình Dương Vi sẽ trở về, như vậy liền có thể. Nhưng sự thật một lần lại một lần nói cho anh, không có, anh ngạo mạn nói với cô cho phép cô trở về, nhận được chính là biểu tình trào phúng của cô, anh tức muốn học máu nói muốn cô trở về. Nhận được chính là cô nói cho anh, cô đã không còn thích anh nữa, anh mềm lòng, muốn dùng đồ vật dụ dỗ cô trở về, cô liền cho anh một đòn trí mạng, cô đã từng thích anh đã dùng hết những thứ Tống Triết có trong quá khứ để nghĩ biện pháp, dùng tiền tài trao đổi, dùng phẫn nộ uy hiếp, nhưng đối mặt với người phụ nữ không thèm để ý này, dường như tất cả đều vô dụng, cô thật sự đã rời khỏi sinh mệnh của anh, càng làm cho anh cảm thấy sợ hãi chính là, từ khi cô bắt đầu cuộc sống mới. Thế giới của cô quá rực rỡ nhiều màu sắc, thời điểm anh nghiêm túc nghĩ lại, lần đầu liền sinh ra vài phần khiếp đảm cùng tự ti như vậy, anh sợ rằng mình không tốt như người khác. So với anh Văn trên mạng vì cô mà tiêu tiền như nước, lời nói nhỏ nhẹ ôn hòa, so với Chu Văn, người cô thích 13 năm anh tuấn soái khí. Thậm chí, cho dù xuất hiện bất cứ một người đàn ông mới nào, anh đều sợ hãi mình không bằng người ta. Bởi vì đối phương không có tiền án, mà đây là vết thương trí mạng của anh. Anh chậm rãi bình tĩnh lại, kỳ thật anh cũng không phải một người không có đầu óc, sau khi bình tĩnh lại, anh nhanh chóng xác nhận, Giang Hoài An nói không sai, hoặc là buông tay, hoặc là phải làm ra chút gì đó để giữ lại, đến lý do vì sao giữ lại, đều không quan trọng, cứ giữ người lại trước, mới là chuyện quan trọng nhất. Tôi đã biết, Tống Triết mở miệng, thanh âm bình tĩnh nói, Giang ca, cảm ơn cậu, A Triết, Giang Hoài An do dự một lát, mới mở miệng nói. Muốn được đối xử thật lòng cậu cũng phải thật lòng, ừ, tôi hiểu, Tống Triết lên tiếng, cậu yên tâm, tôi sẽ suy nghĩ thật tốt, Giang ca, muộn quá rồi, cậu ngủ đi. Nói xong, Tống Triết treo điện thoại, anh đứng dậy, lái xe trở về nhà mình, anh cảm giác có một loại thanh tĩnh chưa từng có đang hùng dũng đi lên. Trước kia trong nội tâm anh luôn có một nơi anh không dám chạm đến, nhưng hôm nay nó đã bị người xé rách, anh cũng không còn gì cố kỵ, anh bắt đầu nghiêm túc suy xét lại nội tâm mình. Những chuyện hỗn loạn khác anh không nghĩ quản, anh chỉ xác định một việc, anh muốn giữ Dương Vi lại. Anh vào phòng, đi phòng sách, mở máy tính. Anh không có kinh nghiệm theo đuổi phụ nữ, nhiều năm như vậy, đều là phụ nữ đối với anh tre già măng mọc. Kinh nghiệm duy nhất của anh với phụ nữ chính là, để Cao Lâm mua quà tặng. Nhưng nó không giống theo đuổi, anh cũng hơi xấu hổ khi phải đi hỏi người khác. Suy nghĩ, anh liền gõ lên thanh tìm kiếm, làm thế nào để theo đuổi vợ trước. Giao diện nhảy ra kết quả thứ nhất. Cố vấn tâm lý 20 hoan nghênh bạn, Tống Triết, anh không để ý đến cái quảng cáo này, bắt đầu kéo xuống dưới, lục tục nhìn thấy một số người đăng bài, nhưng so ra thì hỏi nhiều hơn trả lời, câu trả lời nhìn qua cũng không quá đáng tin cậy, có nhiều người còn giúp nhà gái mắng, cha nam, vì sao phải cho loại người như anh quay đầu lại, buông tay, tất cả mọi người đều vui vẻ, cớ sao phải làm vậy, chủ tốt, bạn bị một loại bệnh tật tâm lý, mau chóng chạy chữa. Tống Triết xem trong chốc lát sau, anh xác nhận mấy thứ này đối với anh không có trợ giúp quá lớn, suy nghĩ một lát, anh vẫn click vào cố vấn tâm lý 20 kia, anh nhanh chóng nạp phí hội viên, sau đó được chuyển sang khung thoại với một ông bác sĩ hói đầu. Tôi muốn theo đuổi vợ trước, Tống Triết đi thẳng vào vấn đề, xin hỏi nên làm cái gì bây giờ? Xin chào, tôi là bác sĩ điều trị của bạn, bạn có thể gọi tôi là bác sĩ Trần. Ngài và phu nhân ly hôn sao? Vô nghĩa, không ly hôn sao có thể gọi là vợ trước được? Tống Triết quyết định không để ý tới ông ta, vì bác sĩ Trần đợi trong chốc lát, không thấy anh trả lời, đột nhiên bắt đầu nói đại, anh bạn, kỳ thật suy nghĩ của anh tôi có thể lý giải. Mỗi người đều có những thứ mình muốn nhưng không được, chủ yếu chúng ta muốn học cách buông tay, buông cố chấp, bạn học được sẽ khắc chế được cảm xúc của chính mình, ông trả lời vấn đề của tôi, xem lại dòng đầu tiên, tôi hiểu, ngay từ đầu ly hôn luôn tương đối gian nan, trả lời. Nếu làm tốt tôi sẽ trả gấp đôi phí tư vấn coi đó là một phần thưởng. Tiên sinh, vợ trước của ngài là người như thế nào? Tống Triết đối với hành vi chuyển đổi phong cách đối thoại của bác sĩ Trần này không hề cảm thấy ngoài ý muốn, cũng càng chắc chắn đối phương nhất định là mấy người bịt bợm. Nhưng anh vẫn nhịn không được nói chuyện cùng đối phương. Kỳ thật chủ yếu chính là theo đuổi sao? Cái này tôi rất có kinh nghiệm. Trước kia thời điểm học đại học, tôi chưa từng thất thủ khi theo đuổi nữ sinh. Nghe được lời này, Tống Triết bắt đầu có chút sùng bái người này. Anh tôn trọng tất cả những người có kinh nghiệm phong phú và đã thành công. Như vậy, anh nên bắt đầu bằng việc tặng hoa. Tặng hoa. Một loại hoa tương đối phù hợp. Bác sĩ Trần gửi một tấm ảnh lại đây. Loại này là tốt nhất. Tống Triết nhìn hình ảnh bó hoa làm từ nhân dân tệ. Cả người liền có chút ngốc. Muốn trực tiếp như vậy sao? Tuy rằng anh có tiền, nhưng dùng phương thức này đi tặng Dương Vi. Ngay cả cổ phần cô cũng không cần đợi nào cô ham chút tiền ấy. Vợ trước của tôi không phải một người thích tiền. Anh bạn. Anh không hiểu, đây không phải tiền, đây là giá trị. Tiền là thước đo giá trị chính xác nhất trên thế giới, cậu tặng cô ấy một bó hoa hết bao nhiêu tiền, cậu nhìn xem bó này hết bao nhiêu tiền. Cậu tặng cô ấy, đương nhiên phải tặng thứ tốt nhất, tự nhiên là quý nhất. Khẳng định cô ấy sẽ không bởi vì bạn đưa một lần mà rung động, nhưng chuyện tặng hoa này, quan trọng ở tính kiên trì bền bỉ. Nếu một bó hoa không giải quyết được vấn đề, vậy hai bó không đủ. Vậy lại thêm, thêm đến khi cô ấy đáp ứng mới thôi, kỳ thật ý tứ của bác sĩ Trần rất đơn giản, đó chính là, không có tiền không giải quyết được vấn đề, giải quyết không được, chỉ có thể bởi vì tiền không đủ nhiều. Nhưng mà Tống Triết hoàn toàn không thể lĩnh hội tư tưởng thuần phát của nhân dân lao động, anh nhìn mấy chữ kiên trì bền bỉ thì cực kỳ cảm động, anh cảm thấy trong chuyện tình cảm, khả năng anh thật sự thiếu loại kiên trì bền bỉ này. Tống Triết gật đầu, trả lời bác sĩ Trần, tôi hiểu được, xong việc tôi sẽ tìm ông. Nói xong, anh gọi điện thoại cho Cao Lâm, Cao Lâm, chuẩn bị một bó hoa, tốt, dùng tiền làm hoa, Cao Lâm. Nói xong, Tống Triết chia sẻ hình ảnh của bác sĩ Trần cho Cao Lâm, sau đó nói, đương nhiên, đóng gói phải đẹp hơn thế này, Cao Lâm. Sau một lúc lâu, Cao Lâm do dự nói, tiên sinh, hoa này ngài muốn tặng cho ai, cậu không cần hỏi nhiều, chuẩn bị cho tôi là được, chuyện theo đuổi Dương Vi, nếu nói tiếp thật sự có chút xấu hổ, anh không nghĩ để quá nhiều người biết. Nói xong. Tống Triết cúp điện thoại, cả người Cao Lâm đều ngây ngốc, anh ta nhìn bó hoa không chính thống kia, anh ta cảm giác cái này cũng chỉ có đứa con trai mặt thang của ông chủ mới có thể nghĩ ra được, rốt cuộc Tống Triết là từ đâu mà tìm được. Nhưng anh ta không dám hỏi nhiều, sợ hỏi nhiều thêm vài câu Tống Triết sẽ thẹn quá hóa giận, anh ta chỉ có thể đi tìm người, sáng chế bó, hoa, trị giá hàng vạn này. Ngày hôm sau Tống Triết đến công ty làm, Cao Lâm đã ở trong xe chờ anh từ trước rồi, Tống Triết vừa tiến vào. Liền thấy bó, hoa tiền kia, anh suy nghĩ, nói với Cao Lâm, chờ một lát thời điểm đi giải trí gạo, cậu giúp tôi hỏi một chút mấy giờ Dương Vi về. Trong lòng Cao Lâm lập bộp một chút, tiên sinh, bó hoa này không phải ngài, câm miệng, sắc mặt Tống Triết khó coi tới cực điểm. Cao Lâm không dám hỏi lại, chờ tới giải trí gạo rồi, Dương Vi đang học chơi đàn Allegro trong phòng huấn luyện. Tống Triết tới phòng huấn luyện, thấy Dương Vi đang luyện tập đồng nhân đường với nhịp độ nhanh, anh đứng ở cửa trong chốc lát. Có chút không hiểu nói, cô ấy ở chỗ này luyện Allegro làm cái gì, không phải Dương Tiểu Thư tham gia chuyên mục chơi nói chữ kia sao? Cao Lâm nhanh chóng giải thích, chương trình này lập tức muốn bắt đầu thi đấu chính thức, cả nước chọn ra 50 người, Dương Tiểu Thư là một trong số đó, ở Nam Thành, ở Nam Thành. Cao Lâm gật đầu nói, nghe nói trong tiết mục của Dương Tiểu Thư có đánh một đoạn ngắn đàn Allegro, cho nên giờ đang học. Hơn nữa với phong cách hài hước của cô ấy mà nói, nếu có thể học chút thanh nhạc, đối với tương lai cũng có chỗ tốt. Khi nào bắt đầu thi đấu? Ngay ngày mốt, Cao Lâm có chút lo lắng nói, lần này thanh thế bên nhà tổ chức không nhỏ, nói muốn hoàn thành chương trình ngôn ngữ lớn nhất trong nước, vì muốn hấp dẫn sự quan tâm của người xem, còn mời rất nhiều đại minh tinh đến tọa trấn. Tống Triết gật đầu, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc trước thời điểm bọn họ tới lôi kéo đầu tư, đã có thể nhìn ra giả tâm. Cao Lâm nghe được lời này, có chút do dự nói, lúc trước công ty chúng ta có quy định không đầu tư để tăng tên tuổi cho nghệ sĩ, ngài xem hiện tại. Tống Triết trầm mặc một lát, sau đó nói, trở về cậu gọi người phụ trách lên, nếu là quy định, có thể đầu tư liền đầu tư, không nên đầu tư, cũng đừng bởi vì tôi mà phá lệ. Tôi hiểu, tuy rằng về mặt tình cảm Tống Triết vẫn còn tính trẻ con, nhưng chuyện chính sự anh chưa bao giờ trì hoãn. Anh đứng ở cửa lẳng lặng nhìn Dương Vi trong chốc lát, sau đó xoay người trở về văn phòng của mình. Xử lý xong công việc, anh mới nhớ tới hỏi Cao Lâm, khi nào Dương Vi về, Hướng Duy nói hình như 6 giờ mỗi ngày Dương Tiểu Thư sẽ rời đi. Tống Triết nhìn thoáng qua kim đồng hồ, do dự một lát, gật đầu, để người thu dọn đồ đạc, đứng dậy xuống lầu. Anh không cho Cao Lâm cùng những người khác theo anh đi xuống, chỉ đi một mình, tới bãi đậu xe, ngồi chờ trong xe. Xe Dương Vi đổ đối diện xe anh cố ý lựa chọn một vị trí gần cô nhất. Đợi tại chỗ đợi hơn 10 phút, anh thấy người lục tục qua lại, rốt cuộc, anh nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc. Tiếng bước chân Dương Vi rất đặc biệt, từ rất lâu trước kia anh có thể nghe ra, nghiêm khắc phân chia tiếng bước chân của mẹ, hay của Dương Vi. Đột nhiên anh có chút khẩn trương, nuốt nước miếng, cầm hoa bên cạnh lên. Tất cả đều là tiền hoa nên có chút loè loẹt, anh lấy áo khoác âu phục che lên, từ xa nhìn thấy Dương Vi đi vào, anh mở cửa, gọi một tiếng, Dương Vi. Dương Vi quay đầu, liền thấy tay Tống Triết giữ âu phục phủ lên một đồ vật gì đó. Thần sắc anh nhìn qua không khác mấy so với ngày thường, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện trong ánh mắt anh có chút hoảng loạn, còn có vài phần khiếp đảm, hoàn toàn không giống trước kia. Tống Triết khác thường như vậy làm Dương Vi có chút luống cuống. Cô nhìn chung quanh, trong bãi đổ xe một người cũng không có. Cô nghĩ đến hôm trước mình cương quyết cự tuyệt Tống Triết như vậy, giữa mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.